Tổng giám đốc cấp trên ao, chương 212, sẽ đụng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lamborghini đi như bay trên đường cao tốc, tốc độ đã gần đến cực hạn, tựa hồ sau một giây sẽ bay lê nhai, tay nắm thật chặt tay lái, nhấn chân ga đến cùng, trong đầu chỉ có một ý niệm, nhanh nhanh. Nhất định phải nhanh lên, phải biết mỗi một phút mỗi một giây trôi qua là hài dụ đều phải chịu hành hạ, nếu như không phải cô đau tới cực điểm, chắc sẽ không gọi điện cho anh. Nếu như không phải là cô yếu đuối tới cực điểm, cô cũng sẽ không nói ra cơ hội cuối cùng. Cô ấy, cần anh, rất cần anh. Anh sẽ đến bên cô, nhất định sẽ đến bên cô. Anh chỉ muốn ngay lập tức ra sân bay, lên máy bay, sau đó qua vài giờ bay, anh đến San Francisco, là có thể gặp cô ấy rồi. Tâm tình khẩn trương, lại mang theo mong đợi, còn cả hưng phấn, đột nhiên, gặp trở ngại phía trước, hình như xảy ra tai nạn giao thông. Vài chiếc xe đụng vào nhau, từ chỗ đó đường liền bị chặn lại. Đáng chết, cắn răng mở miệng khẽ nguyền rủa một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía trước, hoàn toàn không có khả năng đi qua, bởi vì cảnh sát đã phong kín hoàn toàn. Vì sao lại trùng hợp như vậy? Còn nửa đường nữa là đến sân bay rồi, cứ nhiên bây giờ không đi được. Trời ơi, là ông đang cố ý hành hạ chúng tôi sao? Ông có biết Hải Dụ và cục cưng đang đợi tôi không? Ông có lần này tôi không đến được thì cả đời chúng tôi cũng không thể ở chung một chỗ nữa không? Nghẹn ngào trong lòng, Đường Húc Nhiêu bất đắc dĩ lái xe vào một đường hầm phía trước, ra khỏi đường hầm, ở chỗ rẽ, đánh mạnh tay lái, quay đầu xe. Còn một con đường khác có thể đến sân bay, mặc dù xa hơn đường này, nhìn đồng hồ tay, thời gian không còn nhiều, nhưng anh sẽ không bỏ qua. Hải Dụ, cục cưng, hai người yên tâm, anh sẽ đến, nhất định sẽ đến. Tâm tâm niệm niệm những người mình mong muốn gặp nhất, Đường Húc Nhiêu đạp chân ga, lái xe vào một con đường khác. May mắn một đoạn đường này rất tốt, anh để xe chạy với tốc độ cực điểm, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ nhanh. Dày vò, thật là dày vò thống khổ. Anh bắt đầu có phần hối hận, tại sao mình không trực tiếp lấy một cái máy bay trực thăng, như vậy có phải hay sẽ nhanh hơn không? Không không không, mặc dù máy bay trực thăng có thể ngẫu nhiên cất cánh. Nhưng là phải xin đi qua đường hàng không, làm thủ tục trong chốc lát sẽ không nhận được phê duyệt. Đáng chết, xe xông lên phía trước, vượt qua một chiếc rồi một chiếc, sau đó bỏ xa chúng sau lưng. Càng ngày càng gần cầu vượt, qua cây cầu kia, đi một đoạn nữa, chính đường thông sang sân bay, là đoạn đường cuối cùng rồi. Hải Dụ, cục cưng, hai người hãy cố gắng, anh càng ngày càng gần em và con rồi. Nhìn ném hộ chiếu và chứng minh nhân dân ở ghế bên cạnh tay lái, trong lòng Đường Húc Nhiêu mãnh liệt lưu động, lập tức là có thể lên máy bay rồi. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên, đặt điện thoại bên tay trái truyền đến tiếng khóc nấc của Vân Tiểu Tiểu. Đường Húc Nhiêu, bác sĩ đề nghị Hải Dụ phẫu thuật, nhưng bạn ý không chịu, bạn ấy nói muốn tự nhiên sinh, phải đợi anh tới. Tim Đường Húc Nhiêu bị vặn chặt, hô hấp như nghẹn lại. Anh gắng dùng sức bình ổn lại. Tiểu Tiểu, Hải Dụ sao rồi? Vẫn tốt, nói muốn sinh tự nhiên. Thời gian đợi lâu hơn, cũng sẽ bị đau lâu hơn. Có nguy hiểm gì không? Tạm thời không có, Đường Húc Nhiêu cắn răng. Tiểu Tiểu, em nghe đây, nếu như bác sĩ nói không được, nói nhất định phải giải phẫu, liền lập tức làm giải phẫu. Hải Dụ nói gì em cũng không được nghe. Nghe anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định phải nghe anh, cô ấy cùng cục cưng không thể gặp chuyện không may, biết không, biết, ngắt điện thoại, nội tâm Đường Húc Nhiêu ma loạn, người con gái ngốc kia, vì chờ anh, mà tình nguyện đau như vậy. Cho nên, vô luận như thế nào, anh phải nhanh đến bên cô. Sau đó sẽ không buông cô ra, bệnh viện, Hạ Hải Dụ ở trong phòng sinh, đau, mồ hôi chảy ròng ròng, khóe miệng vẫn duy trì mỉm cười như cũ. Mới vừa rồi bác sĩ đáp ứng cô, cam đoan an toàn, ưu tiên để cô lựa chọn sinh tự nhiên, hơn nữa cục cưng rất tốt, khả năng khó sinh rất thấp, cô nghĩ, chỉ cần mình nhịn đau, là nhất định có thể. Nhất định có thể đợi được anh, để anh có thể nhìn thấy cục cưng ra đời, sau đó ba người một nhà bọn họ vĩnh viễn sẽ ở cùng nhau. Không bao giờ tách nhau ra, nắm thật chặt hai tay, Hạ Hải Dụ, cố gắng lên. Cố gắng lên, đến, hít sâu, đúng. Một lần nữa, bác sĩ đỡ đẻ hòa ái nói, Hạ Hải Dụ cố gắng phối hợp, nhưng mỗi một lần động tác đều rất cứng ngắc. Bác sĩ cười cười, cô à, thật. thả lỏng mình. Tốt, tốt, rất tốt, hít sâu hơn, đúng, tới tới lui lui rất nhiều lần, Hạ Hải Dụ cảm giác giống như đã tốt hơn lên. Bác sĩ liên tục gật đầu, cô à, hiện tại có rất ít người chọn sinh tự nhiên sẽ rất đau, cô thật dũng cảm. Hạ Hải Dụ cắn chặt môi, không dám nói, không, cô không dũng cảm như vậy, cô thật sự cô rất sợ, rời xa nhau thì dễ dàng, nhưng nhìn thấy nhau thì thật khó khăn. Rất sợ, sợ ông trời sẽ không đồng ý cho bọn họ cơ hội lần này. Xe được qua nửa cầu vượt, Đường Húc Nhiêu không hiểu sao lại quay đầu sang liếc mắt nhìn bên ngoài cửa xe. Bầu trời bao la, xanh thẳm, tất cả đều rõ ràng như vậy, rồi tất cả lại như mơ màng. Giờ phút này, dưới chân anh, tựa hồ chính là địa điểm xảy ra tai nạn xe cộ 5 năm trước. Quả tim, không hề báo động liền đau đớn. Bác trai, bác gái các người trên trời có linh thiêng đều thấy được. Hiện giờ Hải Dụ rất thống khổ, xin hai người phù hộ cho cô ấy, phù hộ cô ấy cùng cục cưng được bình an. Con sẽ vĩnh viễn yêu cô ấy và cục cưng, cầu trời hãy ban cho tôi cơ hội này. Thu hồi tầm mắt, xe đang chạy nhanh trên cầu, nhìn về phía trước, có một chiếc xe tải chở chứa cát đá đột nhiên bể bánh, thân xe to lớn không ngừng rung lắc, ngày càng không ổn định tại chỗ, có thể sẽ đổ xuống ngay tức khắc. Đường Húc Nhiêu mở to hai mắt, mắt thấy mình sẽ đụng vào. Khẩn cấp phanh xe cũng không nắm chắc xe mình có thể phanh lại kịp thời không. Anh sẽ đụng vào sao? Cách chương.